Đồng nhân, Survival, chương 151, giây 13, Near Automata Factory. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một đêm dài, đến khi bầu trời đã ló dạng vào ban mây trông đêm qua, cậu đã tiếp tục ở trong mê cung lòng đất và tiếp tục việc thảm sát, dọn dẹp đám quỷ trước mặt cậu. Ở cuối căn phòng, cậu gặp được tầm 15 con Doom Hunter. Một đám quỷ được kết hợp với máy móc. Tất nhiên, để tránh mất thời gian thì, Gen bắt đầu sử dụng ma thuật của mình để tạo ra một quả cầu điện đỏ rực trực diện. Còn vì sao đỏ rực? Vì nó có thêm với nguồn năng lượng Argentina, nó cũng được xem như là ma lực với các sinh vật. Qua việc sử dụng pháp thuật, cái giọng nói của cái tên thần bí cũng không có tiếp tục vang lên. Mà quả cầu đó liền đem những con Doom Hunter giật chết. Hừm, trông cũng dễ nhỉ, quá lâu không sử dụng ma thuật kém chút quên sạch sẽ rồi. Phu phu, Gen cười khổ nhìn một viên quả cầu điện của mình đem những con Doom Hunter giết sạch, liền gãi đầu một cái. Tuy nhiên, nó cũng chứng minh là kỹ năng ma thuật được thừa kế của cậu đúng là vô cùng mạnh mẽ. Cũng nhờ vậy mà cậu cũng không cần mấy cuốn sách ma thuật căn bản đắt tiền ở Aetherner làm gì cả. Quả nhiên, đi dungeon đúng là đào ra những thứ tuyệt vời nhất. V, may là nhớ ra chính mình biết sử dụng ma thuật bằng không đánh bằng tay, không biết đám Demon Hunter này chừng nào mới xong đây. Mặc dù cận chiến cũng giải quyết nhanh đám này, nhưng tốn thể lực lắm. Còn phải né tránh các kiểu. Nhưng rồi từ cánh tay phải của Gen dần hiện ra những chiếc gân đang bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ rực lan truyền khắp tay. Dâng lên một cảm giác nóng rực như dung nham, tác dụng phụ của năng lượng Argentina bắt đầu phản ứng, bắt đầu phẫn nộ, khát máu, cuồng bạo và khát dục của loài quỷ dữ. Làm con mắt đỏ của Gen bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ rực và bắt đầu phải gồng mình để kiềm chế bản thân để không sa đọa vào cái tác dụng phụ của chúng. Tuy cậu có thể sở hữu một thể chất hoàn hảo để hấp thu nguồn năng lượng Argentina thuần khiết này. Có điều cậu đã hấp thu quá nhiều, hơn mấy ngàn con quỷ và thậm chí là những con Doom Hunter đều sở hữu một liều lượng năng lượng rất là cao mà chính một quỷ vương cũng không dám liều lĩnh sử dụng. Việc sử dụng ma thuật đã thúc đẩy những tác dụng phụ đang được kìm hãm ở sâu bên trong người và nó đang lan ra ở những khu vực và đang đồng hóa cậu với ý đồ biến cậu thành quỷ. Nếu cậu bị những tâm tình đó khống chế, cậu sẽ biến thành lũ quỷ cấp thấp đó. Nhưng nếu cậu sở hữu đầy đủ ý chí, chúng sẽ trở thành một phần cơ thể của cậu, trao cho cậu sức mạnh vượt qua những gì mà cậu tưởng tượng. Giọng nói thần bí này bắt đầu vang lên với vẻ mỉa mai với sự ngu ngốc xung độc nhất thời của cậu. Tuy nhiên, càng có vẻ nghiêm trọng vấn đề mà Gen có thể sử dụng năng lượng Argentina này. Và quan trọng nhất, chính kẻ đó đã giải thích vì sao mà Gen không cảm giác chính mình mạnh hơn. Đáp án chính là cậu chưa hoàn toàn tiêu hóa và đồng hóa được toàn bộ sức mạnh này, chỉ mới để ma lực gốc của cậu phục chế lại sức mạnh của bọn chúng mà thôi. Cho nên chúng vẫn có thể can thiệp vào cơ thể cậu và bắt đầu quấy rối. Nhanh lên, tiếp tục đi xuống dưới đi. Tôi có tìm hiểu và ghi chép lại một lượng lớn thông tin cùng với những sách cổ về quỷ. Có lẽ nó sẽ có thứ mà cậu đang tìm để thoát khỏi tình trạng này. Nói xong, từ giữa căn phòng trồi từ mặt đất lên một chiếc thang máy khá là lớn. Tạm thời che đậy lại việc rối loạn sức mạnh, Gen cố gắng sử dụng pháp thuật. Tịnh hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đảm bảo đầu óc của cậu tỉnh táo đôi chút, sau đó liền đi vào bên trong chiếc thang máy kia, đi sâu vào trong lòng đất, đến tầng hầm tiếp theo, sâu hơn trước, và nó lại chính là một nhà máy khổng lồ chế tạo ra những công nghệ người máy sinh học Android. Đồng thời cũng chứa đựng rất nhiều những khoa học công nghệ đặc biệt mới lạ vô cùng giá trị. Từ trong một căn phòng khác, thang máy đi từ trên xuống dưới và dừng lại ngay tại căn phòng đó. Vì mức độ bảo mật rất cao cho nên thang máy cũng chỉ được tối đa một đoạn ngắn đủ đưa Gen xuống căn hầm tiếp theo và thả cậu ở đó. Đây chính là một dây chuyền sản xuất ra những người máy sinh học có cơ chế hoàn toàn giống như con người. Được làm tất cả bằng hợp kim kết hợp với sinh học, ta đã chế tạo ra được những người được làm bằng kim loại có tất cả các chức năng của con người nhưng mạnh mẽ hơn. Cậu có lẽ hứng thú với chúng đấy, nó chính là phần thưởng cho cậu, nhưng trước tiên cậu phải dọn dẹp đám quỷ ở dưới đây và lấy chiếc rocket launcher cái đã. Nó cũng mạnh mẽ không kém, phần thưởng nghe thì ngon đấy, nhưng có vẻ không dễ lấy. Với cậu thì nó chỉ tốn một khoảng thời gian thôi, so với kẻ đợi chờ người có thể khai quật nó ra vẫn mau hơn rất nhiều rồi. Bao lâu, vài ngàn năm sao? Đích thật là 3.400 năm, đó là cái lúc mà cái nơi mà ta dày công xây dựng đã bị hủy diệt bởi vài trận bom hạt nhân. Mặc dù căn cứ có thể trụ nổi những đòn tấn công, nhưng với những người sống nơi đây thì hoàn toàn không thể nào chịu đựng được quá nhiều, thậm chí lượng phóng xạ quá mức lớn để những kẻ còn sống hoàn toàn phải di rời sang nơi khác để sống, hoặc là bị biến thành dị nhân. Newton, nhưng dù vậy ta vẫn kiên trì tiếp tục nghiên cứu dưới thân xác của một con người máy. Và tạm thời để tên Alex Mercer mà cậu giết dọn dẹp số phóng xạ đó cho ta. Chấm, với lại, việc tôi biết sử dụng ma thuật và pháp thuật. Cho nên tôi không nghĩ rằng mình nên làm nó một mình đâu. Tôi thích gọi đám tiểu binh ra đánh nhau hơn. Cứ tự nhiên, sử dụng ma thuật càng nhiều tác dụng phụ mà cậu có thể chịu đựng càng lớn. Đừng lo quá, chỉ là một tí tác dụng phụ chưa đủ biến tôi thành đám quỷ cấp thấp đâu. Xuất hiện đi, lũ quỷ của ta, chấm chấm, giơ lên cánh tay trái, nơi cậu cầm ra 5 lá bài rồi phóng xuống dưới mặt đất tạo ra một vòng tròn ma thuật có ma văn của loài quỷ trông vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, từ dưới đất bắt đầu trồi lên trên mặt đất chính là 5 con Doom Hunter. Một đám quỷ kết hợp với người máy mà cậu đã giết ở tầng hầm phía trên đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Đó là đám quỷ của ta. Sao việc này lại có thể? Tôi có thể triệu hoán những thứ mà tôi giết đơn giản như thế thôi. Gen mỉm cười rồi nhìn về phía 5 con Doom Hunter. Doom Hunter quái có thân dưới gắn liền với một chiếc xe bay, phần trên có phần nữa là máy, được trang bị rất nhiều bệ pháo và cả vũ khí cận chiến. Giết những con quỷ mà các ngươi nhìn thấy ở phía trước và mở đường cho ta. Nhận lệnh, order received, nhanh chóng những con Doom Hunter này liền bắt đầu đi về phía trước. Một đường đem những con quái vật phía trước tàn sát mà Gen thì cứ từ từ đi về phía trước trông vô cùng thành thơi. Trông có vẻ ông cũng không dự tính nhét thêm quỷ nhỉ. Dù sao, khả năng của tôi khá đặc biệt dù là để đám thuộc hạ giết gián tiếp tôi cũng sẽ mạnh lên ở một cách nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của triệu hoán sư đến từ thú triệu hồi, nên thú triệu hồi giết chết thì cậu cũng tương tự mạnh lên theo một cách nào đó. Cậu nghĩ rằng tôi không có thêm những con quái vật khác sao? Với tận 5 con Doom Hunter của cậu đột nhiên mạnh quá đáng so với đám Doom Hunter mà ta tạo ra thì đám quỷ mà ta gửi tới để chặn đường cứ như là một đám tép. Cái giọng này, chứng tỏ tên này đang có vẻ cực kỳ khó chịu với cái hành vi gọi ra 5 thằng để có sức mạnh của một con boss nhỏ đi càn quét một đám quỷ tép vậy. Nhưng mà cảm giác thành thơi này cũng vô cùng thoải mái. Đám Doom Hunter cũng càng mạnh nếu như người triệu hồi chúng là người mạnh. Chúng có mọi chỉ số đều nhanh, mạnh hơn trước kia rất là nhiều và thậm chí là trí tuệ cao hơn. Cho nên rất được việc khi để bọn chúng giải quyết đám quỷ ở bên trong cái mê cung chết tiệt này. Kia là, Gen đi ngang qua một căn phòng thí nghiệm, đồng thời vô ý liếc mắt vào một cái cửa kính, nơi đang có rất nhiều những cái bình chứa lớn ở bên dưới. Nhìn kỹ càng thì cậu thấy cơ thể trần truồng trắng trẻ của những cô gái xinh đẹp mang mái tóc bạch kim này. Và đương nhiên cậu nhận ra được một trong những mẫu vật cô gái chính là 2B, mà cậu từng chứng kiến trên mạng, Near Automata, không đúng, là nguyên một cái nhà máy luôn chứ, cách chương.